Chương 1946 tối cường thăng cấp hệ thống. Yên tâm, ta sẽ trở thành cái thứ nhất. Vũ Đàn Thành, thành như tên, trong thành có một cái võ đàn, cũng là phạm vi mấy triệu km, mấy chục tòa bên trong tòa thành lớn duy nhất một cái võ đàn, một cái bảng xếp hạng, mỗi một tên võ giả đều ghi lại trong danh sách, xếp hạng càng cao, ở võ đàn trên thành tựu càng cao, trong một năm ba vị trí đầu người có thể thu được tiến vào thần bảng tư cách thần bảng, càng là thượng cổ thần chiến trường chí cao vinh dự tồn tại Efika. Nơi này so với đảo ác ma càng thêm hiện thực, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Tuy rằng nơi này không cùng ngươi như thế thông qua mấy chục ức sinh linh tín ngưỡng thành thần, thế nhưng nơi này có không ít thần. Vương Thái nói rằng, hắn nhìn trước mắt cửa thành ánh mắt hơi căng thẳng, dọc theo con đường này Vương Thái đối với Long Phi nói một ít Vũ Đàn Thành tình huống, quan với võ đàn, quan với thần bản. Long Phi khẽ gật đầu, nói, kệ ta biết rồi. Thần, rất mạnh, có mệnh vận thần như vậy cường. Nhìn thấy Vương Thái ánh mắt có gì đó không đúng, Long Phi hỏi một câu, "Ê sao vậy?" Vương Thái thấp giọng nói, "Kìa cửa thành thủ vệ là người của Vương gia." Cầm đầu người kia, Vương Thái ánh mắt một nanh, không khỏi song quyền nắm chặt lên, cuống quýt lấy miếng vải đen trọng kiếm phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, người chung quanh đều hơi rùng mình, cái kế tiếp. Mỗi một cái tiến vào trong thành người đều nhất định phải cẩn thận kiểm tra cho ta, còn có ba ngày chính là võ đàn tỷ thí, năm nay là Vương gia chúng ta chủ trì. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sự cố, hiểu chưa? Người nói chuyện là một tên người thanh niên trẻ. Mới nhất nhanh nhất chương mới một thân áo giáp màu trắng, áo giáp trên theo một cái màu trắng hổ đầu, rất là uy phong, khí tức trên người cũng là nồng nặc cực kỳ, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra siêu cường lực bộc phát, vừa nhìn liền tu vị không thấp, chỉ là Vương Thái xem ánh mắt của hắn lộ ra oán hận, Long Phi nhàn nhạt nói ra, ở ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm, hiện tại ngươi là huynh đệ của ta, không người nào có thể lại vứt bỏ ngươi. Nghe Long Phi, Vương Thái ngược lại là bình tĩnh lại, khí tức trên người buông lỏng, nói, Ê lão đại, chúng ta lần này tới là tìm kiếm tranh bá chiến trường lối vào. Vũ Đàn Thành ở thượng cổ thần chiến trường tuy rằng không tính là cái gì đỉnh cấp lớn thành, bất quá nếu như có thể tiến vào võ đàn, thông qua nửa võ đàn tiến vào thần bản, nói không chắc sẽ tìm tới tranh bá chiến trường lối vào. Vương Thái nói rằng, còn có ba ngày chính là võ đàn tỷ thí, chúng ta có thể nhìn. Long Phi nhìn ra được Vương Thái trong ánh mắt cái kia ngọn lửa nóng bỏng, hắn muốn tham gia võ đàn tỷ thí, nếu như nơi này là quê hương của hắn, Long Phi cũng như thế sẽ tham gia, hắn sẽ dùng sức mạnh mạnh nhất hướng về những kia vứt bỏ hắn tộc nhân chứng minh, lão tử trở về rồi, kìa cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Hai người các ngươi, áo giáp màu trắng nam tử nhìn Vương Thái, ánh mắt căng thẳng, Vương Thái bất động vẻ mặt, Long Phi hỏi một câu, "Ê sao vậy? Có cái gì vấn đề sao?" Áo giáp màu trắng nam tử mắt lạnh thoáng nhìn chằm chằm Long Phi. Mới nhất nhanh nhất chương mới liền lúc này, một gã khác thủ vệ đi tới, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, nói, Ê tiểu tử, không thành vấn đề liền không thể nhiều nhìn chăm chú ngươi vài lần sao? À, có muốn hay không vào thành sao? À, có tin hay không lão tử để ngươi đời này cũng tiến vào không được thành? Long Phi cười nhạt, nói, Ê ta càng tin tưởng nếu như ngươi lại nói nhiều một câu. Ngươi sẽ nằm ở này trên đất. Ngươi. Theo ta kêu gào, ngươi hắn mẹ, không chờ hắn nói xong, áo giáp màu trắng nam tử lập tức ngăn cản hắn, khẽ mỉm cười, nói, "Ừ không cái gì vấn đề, các ngươi vào thành đi, Vũ Đàn Thành hoan nghênh ngươi." Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nhanh chân đi hướng về trong thành, chờ Long Phi đi xa, tên kia thủ vệ lập tức nói, "Ê Lục thiếu, vừa nãy tại sao muốn ngăn ta à?" Liền như vậy hương ba lão ta tới tấp chung dây hắn. Vương gia xếp hạng thứ 6, nhân xưng Lục thiếu, tên là Vương Kiếm, Bạch Hổ môn thủ vệ thống lĩnh, ở Vương gia địa vị không thấp. Vương Kiếm nhìn biến mất ở trong đám người Long Phi cùng Vương Thái, khẽ nói, "Để ta luôn cảm giác người kia ta đã thấy, nhưng là chính là không nhớ ra được ở nơi nào gặp." Hiện tại là thời kỳ không bình thường, các thế lực lớn người đều sẽ tiến vào Vũ Đàn Thành, chúng ta không thể ảnh hưởng gia tộc danh dự. Vương Kiếm nhàn nhạt nói, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ đến cùng là nơi nào gặp Vương Thái, tại sao như vậy quen thuộc. "Ê khách quan, ngươi là nghỉ trọ vẫn là ở trọ à? Chúng ta khách sạn có toàn thành tối điều kiện tốt, hơn nữa. Chúng ta khách sạn chuyên môn giả thiết có võ đàn bài danh bản đánh cược phân đoạn. Mặt khác, ngay khi võ đàn bản xếp hạng trước một ngày buổi tối, chúng ta khách sạn có một hồi cỡ lớn buổi đấu giá, chỉ cần là bản khách sạn khách nhân đều có thể miễn phí tham gia. Ở một buổi chiều bao nhiêu tiền? Rất tiện nghi, chỉ cần 100 thần thạch, đồng thời còn có quý khách phòng khách. Quan sát toàn bộ Vũ Đàn Thành siêu cấp xa hoa phòng xếp, chỉ cần 9.998 viên thần thạch một ngày. Đại huynh đệ, đừng đi à, không có như vậy nhiều thần thạch cũng không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi có đồ vật đặt cọc, như chúng ta có thể cho ngươi hối đoái, thì hai vị khách quan có muốn hay không ở trọ à? Tên kia hầu bà ngăn cản Long Phi, nói, y vừa nhìn hai vị cao thủ chính là tới tham gia võ đàn tỷ thí chứ. Chúng ta nơi này có tối chuyên nghiệp tu luyện phương tiện, không phải ta thổi, toàn bộ vũ đàn thành cũng không có so với chúng ta tốt cứng thể, còn có đại sư chỉ điểm, bảo đảm ngươi có thể ở võ đàn tỷ thí trước có đột phá. Vương Thái nói, kể chúng ta không tiền. Thần thạch là thượng cổ thần chiến trường lưu thông tiền, cũng là một loại tu luyện thần thạch, rồi cùng linh thạch như thế tồn tại, Long Phi nói, kể thần thạch chúng ta không mang, bất quá. Ngươi cho nhìn thanh kiếm này trị bao nhiêu tiền? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi cầm từ mệnh vận thần trên người bạo hạ xuống thiên vương thần kiếm lấy ra, ánh kiếm vừa ra, Vương Thái lập tức rùng mình, nói, ê lão đại, đây chính là bảo kiếm à. Hầu bà nhìn thấy thiên vương thần kiếm con mắt liền tỏa sáng, một cái liền tóm lấy Long Phi tay áo, nói, ê quản lý, ngài này kiếm, không chờ hắn nói xong, một tên tuổi trẻ đẹp đẽ, trên người mặc nóng bỏng nữ tử đi tới, nhìn Long Phi trong tay thiên vương thần kiếm, nói thẳng, ê 10 vạn viên thần thạch, ta muốn. Vương Thái nhìn nữ tử, ánh mắt của hắn hơi động, loại kia một chút liền nhận ra đối phương, nữ tử cũng liếc mắt nhìn Vương Thái, chỉ là. Trong ánh mắt của nàng nhưng lộ ra xem thường, chỉ là một chút liền không có xem thêm, hầu bà nhìn thấy nữ tử lập tức không người nói, ê Tề tiểu thư. Nữ tử nhìn Long Phi, nói, ê 10 vạn viên thần thạch, bán cho ta. Tiếng nói có chút lạnh lẽo, nhìn Long Phi một mặt dáng dấp khiếp sợ, nữ tử bên người một tên nữ tỳ cười lạnh nói, ê tiểu thư. Hắn khẳng định là bị 10 vạn viên thần thạch cho dọa bối rối. Ngươi nhìn bọn họ này tấm trang phục, vừa nhìn chính là người nhà quê, căn bản chưa từng thấy cái gì quen mặt. Liền hắn này kiếm cũng không biết là nơi nào đến, nói không chắc là trộm đến đây. Long Phi nhếch miệng cười nhạt, nói, ơ ngươi sao biết đến đây? Chính là ta trộm đến à, sao vậy nhỏ? Ngươi không phục à? Tên kia nữ tỳ ánh mắt trừng, hừ lạnh nói. Y vừa nhìn ngươi liền không phải cái gì thứ tốt. Đúng vậy. Sao vậy nhỏ? Cắn ta à? Long Phi liền khó chịu, cô gái xinh đẹp nói, ê 10 vạn viên thần thạch, kiếm cho ta. Long Phi mắt lạnh liếc mắt một cái, nói, y không bán. Cô gái xinh đẹp ánh mắt lập tức lạnh lẽo, vì ở Vũ Đàn Thành vẫn chưa có người nào dám từ chối ta, từ chối người của ta bình thường đều không sống nổi. Long Phi nói thẳng, thì yên tâm, ta sẽ trở thành cái thứ nhất.